Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1222, tiên thể tiểu thành. Nghiên cứu đã hơn nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ cuối cùng cũng coi như nắm giữ âm dương xoay tròn đại trận nguyên lý. Hắn lúc này mới mở ra cánh cửa thần kỳ quay trở về Linh Xu đại lục. Linh thể bị hủy về sau, tuy rằng miễn cưỡng sống lại, nhưng Lý Huyền Dạ sức mạnh bây giờ vẫn tương đối hư nhược. Mà bây giờ tiếp tục tái tạo linh thể, cảm giác lại rất không có lời. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ muốn đi xem chính mình tiên thể đã luyện thành cái gì bộ dáng. Nếu như tiên thể đã trải qua sơ bộ thành hình, vậy hắn tình nguyện lựa chọn trước tiên dùng bán thành phẩm tiên thể. Quá mức trong quá trình sử dụng lại một chút tiến hành hậu kỳ luyện chế. Băng Tuyết biết được Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Nói, tiên thể khung xương và máu thịt đã miễn cưỡng thành hình. Trực tiếp dùng, thì cũng chẳng có gì vấn đề. Chỉ là hiện tại tiên thể và mệnh hồn của ngươi độ khớp sẽ khá thấp. Gặp dẫn đến năng lượng không lưu chuyển thuận lợi. Có điều ngươi bây giờ trực tiếp sử dụng cũng có nhất chỗ tốt. Liền là có thể rèn luyện tiên thể và mệnh hồn độ khớp. Như vậy đối với tiên thể luyện thành tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Phỏng chừng trong vòng nửa năm gần như liền có thể hoàn mỹ thành hình. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nửa năm nói, một cái chớp mắt liền trôi qua. Hiện ở tiền tuyến trong ngắn hạn sẽ không bạo phát chiến sự. Coi như bạo phát, Lý Huyền Dạ cũng đều có thể lấy lựa chọn an tâm tọa trấn đại hậu phương. Không cần hắn thân phó chiến trường. Duy nhất phải lo lắng chính là nửa năm này không lực chiến đấu của hắn gặp mất giá rất nhiều. Vạn vừa gặp phải tập kích rất có thể không chống đỡ được. Nhưng chỉ cần có thể đem âm dương xoay tròn đại trận bố trí kỹ càng, thêm vào hiện hữu sức chiến đấu, dù cho lại có thêm chí tôn tấn công tới, cũng rất khó đột phá. Liền quyết định như vậy. Lý Huyền Dạ đối với mình tiên thể thật sự là quá khát vọng. Dù cho hiện tại là bán thành phẩm, cũng không kịp chờ đợi muốn đổi. Băng Tuyết cũng không nói thêm cái gì, mang theo Lý Huyền Dạ liền đi tới sâu dưới lòng đất. Lý Huyền Dạ gặp được chính mình tiên thể, và hắn lúc đầu thân thể hầu như giống như đúc, ở bề ngoài không có một chút nào thay đổi. Mặc dù là bán thành phẩm, nhưng vẫn có thể làm cho Lý Huyền Dạ cảm nhận được nhất cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở tiên thể quanh thân gặp quanh quẩn từng sợi nhàn nhạt sương mù. Này sương mù và băng tuyết trên người tiên hồn khí có chút chỗ tương tự. Bất quá, Lý Huyền Dạ thẹn thùng nói, tại sao không cho ta tiên thể làm thấy y phục mặc lên? Băng Tuyết đầy không thèm để ý nói, ngươi tiên thể mỗi một tấc da rẻ, mỗi một sợi tóc, mỗi một tế bào đều là ta chế tạo. Thậm chí còn dùng huyết mạch của ta gen. Ta có cái gì tốt cấm kỵ? Tiểu tỷ tỷ ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cũng không biết nói nên nói cái gì cho phải. Hỏi, ta nên làm như thế nào? Trực tiếp linh hồn phụ thể là tốt rồi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lúc này chạy xe không tâm thần, tiến vào linh hồn hình thái, đi tới tiên thể phía trên, trực tiếp nằm tiến vào. Qua một lúc lâu, Lý Huyền Dạ dần dần đem linh hồn dung nhập vào tiên trong cơ thể. Mệnh hồn trở về vị trí cũ, thu được tiên thể quyền khống chế. Hắn mở hai mắt ra đứng lên, nhìn mình trắng loáng hai tay, to lớn thân thể, hít một hơi thật sâu. Ạch, không hút vào tới, tiên trong cơ thể, không có ngũ tạng lục phủ, mà là một đoàn phẳng phất giống như hỗn độn khối không khí, tiên thể phủ tạng bộ phận còn tại thai nghén giai đoạn, còn phải 2 tháng khoảng chừng mới có thể thành hình. Hơn nữa cần đại lượng vật liệu tiến hành thôi hóa. Hiện tại tài chính có chút thiếu, người nhiều lắm cho ta một điểm tiền mới được. Cái này cũng chưa tính ta khổ cực phí. Dù sao tiên bẩn luyện thành độ khó là to lớn nhất. Người mỗi ngày đến cho ta đưa ra chỉ ít 3 cái canh giờ. Để cho ta tới luyện chế tiên dơ. Không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ hiện tại tích góp không ít bảo vật, chuẩn bị 2 ngày nữa liền mở một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá dùng để biến hiện. đến thời điểm gần như có thể thu lợi 2.000 tỷ khoảng chừng tiền mặt. Thêm vào trước đế Thích Thiên mua hoàng trời đạo quả cho 1.000 tỷ. Còn có một chút thượng vàng hạ cám thu vào. Trong ngắn hạn Lý Huyền Dạ phỏng chừng có thể đủ 4.000 tỷ khoản tiền cách xù. Đầy đủ tiêu tốn một đoạn thời gian. Ngay ở Lý Huyền Dạ tính toán thời điểm, băng tuyết bỗng nhiên đi lên phía trước. Dùng một loại lưu luyến không rời ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ thân thể. Thậm chí còn đưa tay ở Lý Huyền Dạ trên người vuốt nhẹ lên. Lý Huyền Dạ sắc mặt cứng đờ. Tiểu tỷ tỷ có ý kiến gì? Nhìn mình từng ngày tiêu hao tâm huyết luyện thành tiên thể. Bị ngươi chiếm lấy, luôn cảm thấy có chút không nỡ. Dù sao cũng coi như là ta đời này cao siêu nhất kiệt tác. Lý Huyền Dạ kha kha trêu đùa nói. Tiểu thư kia tỷ có muốn hay không gả cho ta? Như vậy ngươi là có thể từ một loại phương thức khác trên nắm giữ ta. Rõ ràng là Lý Huyền Dạ nói. Đùa, nhưng băng tuyết cũng lộ ra một mặt khá là ý động vẻ mặt. Lại thật sự gật gật đầu nói. Như vậy cũng không phải không được. Hơn nữa ta đối với ngươi nhẫn kết hôn cũng cảm thấy rất hứng thú. Thực lực của ta khôi phục quá chậm. Nếu như có thể có ngươi nhẫn kết hôn, vậy ta liền có thể tiết kiệm rất lớn một phần thời gian tu luyện. Đến tận tâm điêu khắc cỗ này tiên thể. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ sửng sốt một lát. Lấy ra một viên nhẫn kết hôn đưa cho băng tuyết. Muốn nhìn một chút nàng có phải là đùa giỡn. Kết quả băng tuyết thật sự không chút do dự đeo mang lên trên nhẫn kết hôn. Ở nhẫn kết hôn ảnh hưởng, băng tuyết thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được lâu không gặp sức mạnh. Băng tuyết khóe miệng không nhịn được vung lên một vệt miệng cười. Rất tốt, có thực lực, ta trước một ít cải tiến tiên thể ý tưởng tựa hồ có thể tiến hành rồi. Ngươi mà nằm xuống, để ta đang nghiên cứu. Không cần phân trần đem Lý Huyền Dạ quăng về xe trượt tuyết bên. Trên, băng tuyết lập tức bắt đầu kinh doanh đến. Lý Huyền Dạ một mặt sống không bằng chết vẻ mặt. Hắn đây không phải cưới cái con dâu. Là mời cái nghiên cứu cuồng nhân A. Đầy đủ bị băng tuyết nghiên cứu nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ mới giành lấy tự do. Hắn mặc quần áo vào. Đi tới Hồng Mông giới tìm tới Mộc Xanh. Thương nghị lên buổi đấu giá sự tình. Làm Lý Huyền Dạ đem tràn đầy một đống chân bảo chuyển lúc đi ra. Mộc Xanh xem đều có chút há hốc mồm. Phu quân, này tất cả đều là muốn xuất ra đến bán đấu giá. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Tất cả đều vỗ. Được rồi, ta chẳng qua là cảm thấy nhiều như vậy hiếm thấy chân bảo. Thế gian khó gặp, toàn bấn đấu giá ra có chút tiếc nuối. Có điều phu quân chủ ý đã quyết. Cái kia liền quyết định như vậy. Ta nhất định nghĩ biện pháp đem lần hội đấu giá này làm ra to lớn nhất thế đến. Tranh thủ xây dựng một hồi vạn giới to lớn nhất thịnh hội bán đấu giá. Buổi đấu giá còn chưa bắt. Đầu, tuyên truyền cũng đã trải rộng 12 thần vực. Sau 3 ngày buổi đấu giá chính thức tổ chức lúc, hấp dẫn đến từ các đại thần vực mấy trăm ngàn người tham dự. Đến đây phủng tràng trí tôn đều có vài tên. Ngoại trừ Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm hai vị mẹ nuôi ở ngoài. Còn có Quang Hành người, Thiên Khắc Đế, Kính Yêu Hoa mẹ, đặc biệt là Thiên Khắc Đế. Hắn không chỉ có đến cổ động, còn mang đến một phần hậu lễ đến đây báo đáp Lý Huyền Dạ lần trước ân cứu mạng. Ở Tử Hà giới nếu không phải Lý Huyền Dạ đúng lúc ra tay, chém giết Thâm Uyên Chí Tôn Minh Tưởng. Hắn cái này Chí Tôn nói không chắc đã sớm vẫn lạc tại vạn giới bụi trần chi bên trong. Trước Thiên Khắc Đế một mực đang dưỡng thương. Mặc dù bây giờ thương thế còn chưa khôi phục, nhưng nghe nói Lý Huyền Dạ xây dựng loại cỡ lớn thịnh hội bán đấu giá tin tức, cũng không đoái hoài tới tiếp tục tĩnh dưỡng. Liền chủ động chạy tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.